sự mê trai đến ngu người. Bà đây sẽ thay đổi. Chương 17, đi làm thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần đi học trôi qua trong nhàm chán, hôm nay chủ nhật nó nằm bấm máy tính chán nản quyết định một chuyện độc trời, đó là nó sẽ đi làm thêm. He he, quán bar này được nha, không cho Envy mặc đồ hở hang, chỉ tuyển NVNH tân viên. Trên 18 làm bán thời gian. Nó thấy quán bar này cực chuẩn nha nên nhanh chóng liên hệ với quản lý xin việc, sau một hồi nói chuyện nó được nhận. Tôi nhanh tại bar, chào anh, tôi đến như đã hẹn, nó đến trước mặt quản lý quán bar nói. Ạc ạc, là cô em sao, được rồi em đeo tập đề này vô, quyển sổ này em ghi thức uống khách kêu rồi đến quầy đem cho khách, em làm đến 10 giờ hết ca. Quản lý cận giận nó kỳ càng còn giúp nó đeo tập đề nữa, khiến nó mở cắt to ngưỡng mộ nhìn anh quản lý. Anh quản lý cao to không đẹp trai nhưng dễ nhìn, dịu dàng đúng mốt nó tìm nên nó lập tức tiếp cận nói chuyện vui vẻ với anh quản lý, không hay có một ánh mắt hết sức rực lửa đang nhìn về phía mình. Hừ, tại sao mình lại bực khi thấy em ấy vui vẻ với người khác chứ, Jimin bực mình mắng thầm. Jimin kêu phục vụ kêu nó lại phục vụ cho mình, nó nghe người kêu nhanh chóng đến bàn phục vụ. Quý khách cần gì, thái độ hết sức cung kính chưa thấy mặt Jimin. Tôi muốn hỏi em tại sao em ở đây, Jimin mặt lạnh nhìn nó. Anh, mắt nó mở to khi thấy Jimin thầm mắng đọc biết bao cuốn tiểu thuyết nữ phụ đi ra ngoài thế nào cùng gặp nam chín thế đéo nào cứ muốn đi giờ gặp nửa rồi nè. Trả lời tôi, Jimin. Này tôi làm gì kệ tôi có đeo bám anh hay hại bạn gái anh để anh làm gì quản tôi, ba tôi chắc, nó thực giận mắng Jimin một tràng rồi quay đi. Jimin nhìn nghe nó nói hơi thất thần, đúng hắn ta đâu là gì của nó, tại sao lại tức giận, tại sao lại quản việc của nó, Jimin thấy bực bội kêu rất nhiều rượu ra mà uống. Nó bực bội đến quầy xin về sớm, vừa đi vừa mắng Jimin, đang đi thì. Ma ơi ma, có ai đó chụp chân nó khiến nó hết hồn la lớn. Nó đá cánh tay chụp chân mình ra vuốt vuốt ngực trấn an rồi nhìn xuống, không phải ma, nó vì tính tò mò liền ngồi xuống xem xét. Hả, tên Dung Cúc đây mà, nó lặt tên chụp chân nó lại thì thấy khuôn mặt quen thuộc nói. Hắn ta bị sao mà bị thương nặng vậy nên cứu hong ta cứu. Hong cứu, cứu, hong cứu, cứu, vâng bước lông chân để quyết định cứu hay ca, lầy. Thế sau một hồi vật lộn với mấy cộng lông nó quyết định cứu hắn, nó điện thoại cho bác Lâm lái xe đưa hắn về nhà. Nó băng bó cho Dung Cúc cẩn thận, hôm nay Min Viao In về biệt thự nó ngủ nên phòng nó cực rộng, nó gỡ miếng màng ngăn giữa hai giường kéo sát lại để tiện chăm sóc Dung Cúc với nằm nghỉ ngơi. Tua, sáng hôm sau Dung Cúc từ từ mở mắt, khắp cơ thể đau nhói không có sức cử động, nheo mắt tỉnh dậy, đập vô mắt hắn là khuôn mặt ngủ say của nó, hắn ngắm nhìn nó ngủ trông thật đáng yêu. Do nó kéo giường Min lại gần giường nó. Giường nó Dung Cúc nằm, cho tiện trong với hắn nên khoảng cách khá gần nhau, hắn nhìn đồ vật xung quanh nhớ lại cảnh tượng mang mất lúc tối. Lúc hắn cảm thấy khát nước khó chịu thì có một bờ môi đưa bước vào miệng hắn, hắn chợt nở nụ cười ấm ấp nhìn nó. Vâng, do tối thấy Dung Cúc bị sốt nó chăm sóc tận tình lúc hắn khó chịu miệng cứ kêu khát, chị Su nhà ta không biết sao để cho hắn uống đành ngậm ngùi đưa nước vô miệng truyền cho hắn uống thế ó, khổ. Khụ, nó ho mấy cái lồm còn ngồi dậy làm Dung Cúc giật mình nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bước xuống giường vương vai ngáp một cái sau đó nhẹ nhàng lại gần Dung Cúc đưa tay lên trán hắn xem hắn hạ sốt chưa, thấy hắn đã hết sốt nó thở ra nhẹ nhõm mắng hắn. Hừ, tự nhiên cứu anh chi tôi phải thức cả đêm lại còn. Giọng nó nhỏ đi, hứ anh mà tỉnh dậy tôi đánh anh tơ bời hoa là cái tội bị thương trước mặt tôi hại tôi cực khổ hứ. Nó giọng nũng nịu mắng y như mắng yêu. Dung Cúc thấy vui trong lòng muốn thử nó liền giả vờ. Nước, nước, nước. Dung Cúc giả vờ kêu mắt không mở y như mấy bệnh nhân khát nước kêu sản. Mặt nó biến sắc lo lắng, nhưng nghe hắn kêu càng ngày càng gấp thì luống cuốn lấy ly nước hớp một ngụm. Cách chương.